Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, một trưởng vỗ chết. Giờ phút này, Huyết Lang bang tổng bộ, bang chủ Lưu Quán, còn có mặt khác 18 cái Huyết Lang bang trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn từng cái khí huyết sôi trào, tựa như lò luyện, huyệt thái dương nhô ra. Hiển nhiên đều là đạt đến khí huyết cảnh cao thủ, mà bang chủ Lưu Quán càng là đạt đến khí huyết viên mãn chi cảnh. Vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến luyện bì cảnh. Đáng chết, Trần Hải, thật sự là phế vật, lãng phí ta một viên huyết lang đan, thế mà ngay cả cái tiểu nhi răng vàng đều không đối phó được. Bị trong nháy mắt đánh chết, muốn hắn tác dụng gì? Lưu Quán nổi giận đùng đùng, rất là bất mãn. Hiển nhiên hắn đã biết Trần Hải bị đánh chết tin tức. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng có thể mượn nhờ Trần Hải lực lượng để mãnh hổ bang lâm vào trong nội loạn, sau đó hắn liền có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem mãnh hổ bang một mẻ hốt gọn. Nhưng là chỗ nào nghĩ ra được, cái kia Trần Hải phế vật đến loại trình độ này, dù cho tấn thăng đến khí huyết viên mãn chi cảnh, thế mà cũng bị cái kia mãnh hổ bang bang chủ Cổ Uyên trong lúc phất tay đánh chết. Bang chủ, một vị Huyết Lang bang trưởng lão mở miệng nói, hiện tại Trần Hải đã chết, sợ là chúng ta phía sau viện trợ Trần Hải sự tình cũng vô pháp giấu giếm. Nghe nói cái kia mãnh hổ bang bang chủ Cổ Uyên là cái có thù tất báo hạng người, chết ở trong tay hắn nhân số không kể xiết, nếu là bị hắn biết chuyện này, sợ rằng sẽ đối với chúng ta bất lợi. Hắn lo lắng mãnh hổ bang sẽ trả thù, biết thì như thế nào? Tiểu nhi răng vàng kia thật chẳng lẽ dám đối phó ta Huyết Lang bang hay sao? Bên cạnh một vị Huyết Lang bang trưởng lão cười lạnh một tiếng, người khác sợ hắn Cổ Uyên, nhưng là chúng ta Huyết Lang bang chẳng lẽ còn sợ hắn? Lão tử dù cho để hắn một đôi tay, đều có thể đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Thế nhưng là nghe nói cái kia Cổ Uyên võ công không thể coi thường, đem kim trung cháo tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, thể như kim trung, không thể phá vỡ. Hắn một đôi thiết xa trưởng càng là cương mãnh vô địch, có mở núi phá đá chi năng, không thể khinh thường. Cái kia Huyết Lang bang trưởng lão trầm giọng nói, càng thêm đáng sợ là, nghe nói người này có bất tử chi thân, cho dù là nhận nặng hơn nữa thương thế, cũng có thể tại trong mấy ngày khôi phục. Thôi, tiếp tục thôi, đây đều là giang hồ truyền văn mà thôi, ai tin tưởng loại lời đồn này, người đó là ngu xuẩn, cũng không phải sao? Giang hồ ở trong khoác lác đồ vật nhiều vô số kể, cái gì khoa trương nghe đồn không có a, còn nói cái gì bất tử thân, ta nói ta là tiên nhân, có trường sinh bất lão chi năng, ngươi tin hay không? Khẳng định là tiểu tử kia truyền tới lời đồn, mục đích đúng là vì lừa bịp những sơn dã thôn phu kia. Tiểu tử kia muốn lừa bịp chúng ta Huyết Lang bang, đây quả thực là si nhân nằm mơ, bị ta chặt một đao, chém đứt đầu hắn, ta nhìn hắn có còn hay không là bất tử thân. Đông đảo Huyết Lang bang trưởng lão lập tức cười lạnh một tiếng, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Cổ Uyên tiểu tử này có năng lực như vậy. Tuyệt đối là nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa, không nói chuyện mặc dù nói như vậy, nhưng là mãnh hổ bang trả thù cũng không thể không phòng. Trưởng lão kia trầm giọng nói, yên tâm, ta sớm đã có mà tính toán. Huyết Lang bang bang chủ Lưu Quán con mắt lộ ra hung tàn quang mang. Ngày mai bắt đầu, ta liền phái người đi ám sát mãnh hổ bang trưởng lão. Một ngày giết 3 cái, dựa theo một ngày 3 bữa, giết đến mãnh hổ bang đám đồ bỏ đi kia sợ hãi. Đến lúc đó tiểu tử kia liền thành người cô đơn, ta xem ai còn nhìn gia nhập mãnh hổ bang. Tại Vân Lâm huyện, một núi không thể chứa hai hổ, chỉ có ta Huyết Lang bang mới có thể làm lão đại. Những bang phái khác toàn diện đều phải chết, hắn đã sớm dự định diệt Mãnh Hổ Bang. Về phần giúp đỡ Trần Hải, đó cũng là một mưu kế trong đó mà thôi. Nếu như có thể thành công, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng là không thành công nói cũng không quan trọng. Hắn còn có rất nhiều hậu bị kế hoạch. Oanh, ngay lúc này, đất bằng bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, chấn động đến Huyết Lang Bang tất cả trưởng lão đều dọa đến nhảy dựng lên. Đều là không khỏi nhìn về phía ngoài cửa. Xảy ra chuyện gì? Bang chủ Lưu Quán gầm thét một tiếng. Bọn hắn hiện tại ngay tại họp đâu? Lại có dị hưởng truyền ra. Cái này còn thể thống gì? Nguy rồi, bang chủ, một cái Huyết Lang Bang thủ hạ chạy tới. Thất kinh, Mãnh Hổ Bang bang chủ Cổ Uyên, dẫn đầu số lớn nhân mã, đánh tới ta Huyết Lang Bang trụ sở. Hiện tại bọn hắn đã giết đến tận cửa, còn đánh nổ chúng ta Huyết Lang Bang đại môn. Không ít huynh đệ đều bị bọn hắn đánh chết. Các huynh đệ đã chết thật thê thảm a. Bang chủ mau tới cứu lấy chúng ta. Cái gì? Nghe nói như thế, bang chủ Lưu Quán quả thực là giận điên lên. Làm càn, thật sự là quá làm càn. Ta cũng còn không có tìm tới cửa đâu. Đồ hỗn chướng này thế mà liền dám tìm tới cửa. Giết ta người Huyết Lang Bang. Lá gan đơn giản mập đến không biên giới. Quá không chút kiêng kỵ. Đoàn người đi theo ta. Làm thịt Cổ Uyên tên chó chết này. Rầm rầm ra lệnh một tiếng. Bang chủ Lưu Quán mang theo 18 cái Huyết Lang Bang trưởng lão. Nổi giận đùng đùng từ trong gian phòng đi ra. Bọn hắn trực tiếp liền đi tới ở trong một chỗ luyện võ tràng. Bọn hắn chỉ gặp Mãnh Hổ Bang một đám tinh nhuệ. Tại bang chủ Cổ Uyên kia dẫn đầu xuống mặt. Trực tiếp xông ngang xông thẳng. Giết tới Huyết Lang Bang trụ sở chỗ sâu nhất. Trên mặt đất thì là nằm một đám Huyết Lang Bang thành viên. Thấy cảnh này, Lưu Quán bọn người tức giận đến bảy khổng sinh khói. Quả thực là hận không thể làm thịt Cổ Uyên. Cổ Uyên, người thật ngông cuồng. Lưu Quán trừng mắt đứng tại phía trước nhất Cổ Uyên, gầm thét một tiếng, thế mà tới cửa giết ta người Huyết Lang Bang. Ai cho ngươi gan hùm mật báo? Có biết hay không này sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Oanh tương đương vừa dứt lời, Cổ Uyên một bước đạp đến. Sàn nhà trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo dẫm đến vỡ nát. Hai chân của hắn sinh ra to lớn tiến lên lực, lập tức liền hướng phía Lưu Quán oanh sát mà đến. Tốc độ tựa như thiểm điện. Cái gì? Lưu Quán tóc gáy dựng lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này Cổ Uyên hung tàn đến loại tình trạng này. Căn bản không cùng chính mình nói nhảm, trực tiếp tập sát tới. Hắn cảm nhận được to lớn sinh mệnh nguy cơ. Bôn lăng bộ. Trong khoảnh khắc, hắn thi triển ra chính mình độc môn bộ pháp, tựa như một đầu bôn lang chạy tại trên thảo nguyên, bộc phát ra đáng sợ lực bộc phát, lập tức liền muốn từ tại chỗ đào thoát. Ngu xuẩn, Cổ Uyên nhìn cũng không nhìn, một trường đập ngang đi qua. Tuyệt học Thiết Xa Trường. Chỉ gặp một trường này oanh sát xuống tới, tựa như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Tựa hồ đang sát na này phong bế Lưu Quán tất cả tránh né không gian. Dự đoán được đối phương bộ pháp tiến lên lùi lại ảo diệu. Đông, trong nháy mắt, một trường này rắn rắn chắc chắc đập trên ngực Lưu Quán. Lập tức liền bộc phát ra sức chín châu hai hổ, như là hồng thủy vỡ đê đồng dạng. Không, Lưu Quán hét lên một tiếng, trừng lớn ánh mắt của mình. Hắn cảm nhận được một cỗ hung mãnh tới cực điểm cương mãnh chi lực lập tức liền vỡ vụn bộ ngực của mình, làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của mình. Chịu một chưởng này, hắn trực tiếp liền bay ngược ra ngoài 4-5 mét, phốc một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi, hắn trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Uyên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng là Huyết Lang Bang bang chủ. Quyền cao chức trọng, vẻn vẹn vừa đối mặt chính mình liền bị đánh chết, đều không cao hơn 3 cái hô hấp công phu. Ồn ào, uổng cho ngươi đã từng hay là sơn tặc,